ghê gớm sau chuyện này cho võ đạo liên minh công hội tiền chứ. Chuyện bao lớn a. Đừng nói Atula, coi như là Thẩm đại công tử cướp đồ của Không Sợ Minh, chỉ cần trả tiền, tùy tiện cướp, thậm chí chính mình nhanh phải phối hợp hắn tại chỉ định địa phương bị hắn cướp, làm bộ như bị hắn một ngón tay đánh bại đều được. Các ngươi nói cái gì vậy? Thẩm đại công tử đem mấy đội nam nữ trẻ tuổi đưa vào Thẩm gia sao? Đi tới Diệp Oản Oản cùng bên người Nhiếp Vô Danh, hiếu kỳ nói, không có gì, khen ngươi lợi hại, Diệp Oản Oản cười nói. Đúng đúng đúng, Thẩm lão đệ cái kia không có nói, Nhiếp Vô Danh liền vội vàng gật đầu. Ai, khách khí, bình thường thôi đi, ngược lại Độc Lập Châu không có chuyện ta giải quyết không được, không có chuyện ta giải quyết không được, ta danh hiệu Tử Thần, tin tưởng các vị cũng hẳn nghe nói qua một, hai, cũng không cần ta nói rõ đi. Thẩm đại công tử mặt đầy vẻ ngạo nghễ. Diệp Oản Oản ý cười đầy mặt, hướng về phía Thẩm gia đại công tử giơ ngón tay cái lên, có tiền. Cũng là một loại năng lực. Hơn nữa, đối với loại năng lực này, Diệp Oản Oản không phục không được. Hiện nay, Diệp Oản Oản mới rõ ràng nhận thức được Thẩm gia, toàn bộ Độc Lập Châu, chỉ sợ cái này Thẩm gia mới là mạnh nhất đi. Bất kỳ thế lực nào cũng sẽ không cùng với xích mích, lấy lòng người hẳn là không đếm xuể, đi a. Đều ngẩn ở đây nơi này làm gì? Thẩm gia đại công tử khẽ mỉm cười, mang theo Diệp Oản Oản cùng Nhiếp Vô Danh đám người, chậm rãi hướng vào bên trong Thẩm Dương đi tới. Nhà ta thật sự là quá lớn, ai, sớm biết ta đi lái xe tới đây. Thẩm gia đại công tử bất đắc dĩ cười một tiếng. Diệp Oản Oản, Nhiếp Vô Danh, Thẩm lão đệ, Trâu Phê. Diệp Oản Oản hướng về nhà Thẩm Dương quan sát, không thể không nói, cái này Thẩm gia đích xác là cực lớn. Liếc mắt nhìn không thấy bờ, suy nghĩ kỹ một chút, thật ra thì ở bên trong Thẩm Dương lái xe, dường như cũng không có vấn đề gì, đúng rồi, Thẩm lão đệ, ngươi nói ngươi chia tay, làm cho như thế giống trống khua chiêng làm cái gì? Nhiếp Vô Danh nhìn lấy Thẩm gia đại công tử, rất là có chút không hiểu hỏi. Nghe lời nói này, Thẩm gia đại công tử lấy ra một điếu thuốc, điểm sau đó hít sâu một cái, phun ra một đạo vòng khói, nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, chia tay. Hẳn là thể diện, không sai, Thẩm lão đệ ngươi chia tay, không phải là người bình thường chia tay, liền hẳn là thể diện diện, Nhiếp Vô Danh gật đầu liên tục. Ta bắt đầu cũng nghĩ như vậy. Thẩm gia đại công tử bỗng nhiên xoay người lại, một đôi mắt rơi vào trên người Diệp Oản Oản, khóe miệng hơi hơi dương lên, ta muốn đem tiệc chia tay đổi thành tiệc tỏ tình. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe tiếng, Diệp Oản Oản sững sờ, tiệc chia tay đổi thành tiệc tỏ tình. Mắc mớ gì đến chính mình? Con trai ngốc nhà địa chủ này, sẽ không phải là muốn cùng chính mình tỏ tình đi, mỹ nữ, ngươi có bạn trai chưa, ngươi kết hôn rồi sao? Thẩm gia đại công tử nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, bỗng nhiên mở miệng nói. Còn không đợi Diệp Oản Oản nói chuyện, Nhiếp Vô Danh ánh mắt sáng lên, nhất thời nói, không có a. Làm sao có thể kết hôn? Làm sao có thể có bạn trai, hoàn toàn không có được không? Diệp Oản Oản. Ngươi con mẹ nó tiếp lời nhận thật nhanh, Nhiếp ca, thật không dám giấu giếm, ta theo lần đầu tiên nhìn thấy nàng lên, ta cũng đã sâu sâu bị vị tiểu thư này hấp dẫn. Thẩm gia đại công tử thâm tình mà mở miệng nói.